Bữa nhân sát vách, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như đây là bệnh viện, tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng toát, bên cạnh còn có một bình truyền nước. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt là một vị bác sĩ, còn người đang nói chuyện cùng vị bác sĩ là thầy Trung. Tôi không còn ngạc nhiên với sự có mặt của thầy Trung nữa, giờ đây chẳng có gì có thể khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ cảm thấy rất mệt, mệt không tả nổi, và vết thương trong trái tim này đang vì tôi thức dậy mà rách toạc ra, dần dần cơn đau lan truyền đến khắp cơ thể. Vừa mới đây thôi, tôi đã gặp bố trong giấc mơ của mình, ký ức của ngày hôm đấy thật tươi đẹp và ấm áp làm sao. Khi con người gục ngã hay gặp phải khó khăn, người ta thường nhớ về những ký ức vui vẻ của quá khứ. Có lẽ vì thế mà tôi đã mơ về bố, bởi trong tôi đang khao khát được gặp bố một lần nữa. Giấc mơ kết thúc, tôi phải tỉnh dậy, điều đó khiến tôi tuyệt vọng và hụt hẫng làm sao. Tôi tự hỏi mình, tại sao tôi không ngủ vĩnh viễn nhỉ? Tôi không muốn thức dậy để đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Thầy Trung nói chuyện với bác sĩ xong thì phát hiện ra tôi đã tỉnh, thầy mau chóng đến bên giường hỏi han tôi. Uyển Hạnh, em thấy trong người thế nào rồi? Tôi không nhìn thầy, đưa đôi mắt giáo hoành sang bên khác. Lục lại ký ức trong cái bộ não chậm chạp của mình, có lẽ người dương ô cho tôi khi tôi dầm mưa chính là thầy, chắc là thầy đã đưa tôi vào bệnh viện. Vậy là tôi đã bị cảm, đáng lẽ giờ tôi phải nói cảm ơn thầy, nhưng tôi không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với người ngoài vào lúc này. Tôi mệt cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Tôi muốn một mình, thấy tôi im lặng không đáp, thầy Trung lại tiếp tục hỏi. Uyển Hạnh, em gặp chuyện gì sao? Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi rất lo lắng cho em. Tại sao em lại dầm mưa như thế? Gia đình em gặp chuyện hay sao? Tôi có thể giúp em được không? Em có thể chia sẻ với tôi được không? Câu hỏi của thầy Trung cứ dồn dập vang bên tai tôi. Có lẽ vì thầy quá lo lắng cho tôi nên mới hỏi tôi nhiều như vậy. Nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy được an ủi mà ngược lại khiến tôi rất khó chịu. Tôi không muốn bị làm phiền vào giờ phút này. Sau cú tổn thương lớn vừa rồi, tôi hình như không muốn tiếp xúc với người ngoài nữa, đến cả người thân còn phản bội thì làm sao tôi có thể đặt niềm tin với người ngoài. Buộc lòng tôi phải đáp lời thầy để chấm dứt cuộc trò chuyện này. Thầy Trung, bây giờ em rất mệt, thầy có thể để em yên tĩnh được không? Thầy Trung thấy tôi nói vậy thì im lặng một lúc rất lâu, sau đó thầy thở dài một cách nặng nề. Cuối cùng, sau những phút chần chừ, thầy đứng dậy rồi lấy bút ghi ra một tờ giấy đặt cạnh tôi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu em có vấn đề gì hay cần được giúp đỡ thì cứ nói với tôi sẵn sàng giúp em. Tôi đã mua cháo để ở cái bàn này, em mau ăn cho nóng nhé. Xin lỗi, vì đã làm phiền em. Nói xong, thầy quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Tôi biết mình bây giờ đang trở thành một kẻ đáng ghét, rõ ràng thầy ấy đã giúp đỡ tôi, vậy mà câu cảm ơn tôi cũng không thể nói. Bỗng, cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống, giờ phút này. Tôi yếu lòng làm sao? Vừa mới thức dậy thôi, cơ thể còn chưa hồi phục thì trong đầu tôi lại hiện lên những âm thanh hỗn loạn. Cái thứ bạn trèo lên giường ngủ với người yêu của bản thân người ta gọi là phò. Là phò hiểu không? Ôi trời ơi, đừng nhắc đến cái con mặt L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N đĩ thọa ấy nữa, gọi nó còn đéo thèm nghe máy cơ mà. Chắc lại đang ngủ với thằng nào rồi. Không còn gì đắng cay hơn là người thân ruột thịt nói với mình những điều như thế, tôi cố gắng rà soát lại trí nhớ của mình, kể cả nếu tôi không phải là con ruột của bà thì tôi cũng chưa từng làm sai điều gì với bà, tôi luôn cố gắng làm mọi thứ khiến bà hài lòng, nhưng dường như đó là điều không thể. Từ bé tôi đã nhạy cảm và tủi thân vì mẹ đối xử với em Ngọc tốt hơn tôi, giờ biết được sự thật tôi lại càng tủi thân hơn nữa, nước mắt cứ tuôn ra vì ấm ức thôi. Còn Mỹ Hạnh, trong chuyện đó, rõ ràng là tôi sai thực sự rồi. Tôi không nên để chú động chạm vào người, tôi không nên ngủ với chú, tất cả là tôi sai, vậy nên tôi xứng đáng bị Mỹ Hạnh nói vậy. Tôi đau khổ ôm lấy cái cơ thể đang mệt mỏi của mình, giờ thì tôi mất tất cả rồi, tôi không còn trốn dung thân, tôi không muốn về lại nơi đó, tôi không có gia đình, không nơi nương tựa, không bạn bè. Tôi, chẳng là ai cả, tôi cứ thế mà bật khóc nức nở, mặc kệ những bệnh nhân khác đang nhìn tôi chằm chằm, tôi không thể chịu nổi những cú sốc liên tiếp đến với tôi như thế này nữa. Thực sự quá mệt mỏi rồi. Cao Mỹ Hạnh, tớ thật sự xin lỗi, chắc bây giờ cậu đang buồn lắm, đừng khóc. Đừng khóc vì một người bạn tồi tệ như tớ. Tôi đưa tay xuống túi quần mò mẫm lấy điện thoại, tôi muốn lên Facebook kiểm tra trang cá nhân của cậu ấy, tôi muốn biết cậu ấy có cập nhật trạng thái nào mới không. Vừa đưa điện thoại lên, tôi đã thấy số của chú gọi đến, trái tim dì máu đầy vết thương của tôi lại đập một cách mỏi mệt, vừa nhói buốt lại vừa thấy đau. Từng ngón tay tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại, tôi cắn môi đến bật cả máu, tôi hận người đàn ông đó. Tôi hận vì anh ta đã cướp đi những gì đẹp đẽ nhất của tôi. Nếu anh ta chưa từng xuất hiện và cướp lấy lần đầu tiên của tôi, nếu anh ta chưa từng ép buộc tôi, thì có lẽ tôi và Mỹ Hạnh vẫn sẽ chơi thân với nhau. Cách chương.